có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, Dĩ Tử Chi Mâu Công Tử Chi Thuẫn. Cố An lại lần nữa trùng phùng này chỗ thời điểm. Thời gian đã qua nửa giờ. Khe hở bên trong thế giới tựa hồ sẽ không bởi vì bên ngoài thời gian biến hóa mà nhận đến ảnh hưởng. Gì? Hắn vĩnh viễn là kia chủng u ám, làm cho người tầm mắt hạ xuống. Bốn phía đều là băng lãnh cùng kiềm nén hoàn cảnh. Cố An cái này lần đi ở phía trước, cùng cái bóng trò chuyện. Hắn nhớ tới cái bóng trực tiếp tại bản đồ đánh dấu những kia bị cự thạch ngăn lại đoạn đường. Hỏi, cái này bên trong bị ngươi dùng cự thạch ngăn lại. Phía sau có hồ điệp. Kia cái khác bị cự thạch ngăn lại đường có phải hay không cũng có cái khác đáng sợ sinh vật. Ta nhìn ngươi ngăn lại không chỉ là năm dạng, hẳn là còn hội có cái khác. Cái bóng trả lời, cái này năm dạng chỉ là ngươi cần nhất chú ý. Cái khác sinh vật đáng sợ khe hở bên trong cũng có. Bất quá cùng cái này năm dạng so lên, không tính quá khó giải quyết, chỉ là không tính quá khó giải quyết, không phải không đáng giá nhắc tới. Điều này nói rõ những tồn tại này cũng khó đối phó. Cố An nghe ra cái bóng trong lời nói ý tứ, bất quá vẫn là cười nói. Bình thường phong hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Cái này bên trong có nguy hiểm, ở trong đó khẳng định cũng có kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ những này kỳ ngộ là cái gì sao? Cố An nhìn lấy cái bóng cho ra chỉ là trầm mặc, sau đó mới trả lời. Những này khe hở đã từng cũng là từng cái cùng loại với ngươi nhóm cái này dạng thế giới. Chúng nó cũng có sinh mệnh, có linh thể, chỉ là sau đến bị hủy diệt, nhưng là mỗi cái thế giới đều có đặc sắc và văn hóa. Những này văn hóa không phải ngoại lực có thể hủy diệt. Bên trong có lẽ liền có những tồn tại này. Cố An gật gật đầu. Cái này ta biết, liền giống chúng ta liên bang giáp cốt văn, còn có phía trước khủng long hóa thạch các loại. Những đồ chơi này, một mực tồn tại đến nay. Không quản thời gian thế nào biến hóa, chúng nó đều như cũ tồn tại. Cũng có thể cái này bên trong liền có tương tự tồn tại. Làm không tốt bởi vì kinh lịch vũ trụ biến thiên, những này lúc trước không đáng chú ý đồ chơi, hiện tại đều biến đến thâm bất khả trắc, có thể phát huy ý nghĩ không đến hiệu quả. Nếu như ta có thể tại bên trong được đến những tồn tại này, không biết rõ đối phó cái này năm dạng tồn tại lúc phải chăng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cố An nói xong về sau dừng lại một hồi vừa tiếp tục nói. Nói lên những này đặc thu tồn tại, ta liền nhớ lại cổ trung. Ngươi hẳn là thuộc về gửi thân tại cổ trung chi bên trong. Bởi vì ngươi không thể trực tiếp khống chế nó. Chấm ngoặc kép, cổ trung có phải là hay không đã từng nào đó cái thế giới còn sót lại văn minh. Từ vừa mới bắt đầu không đáng chú ý, lại đến hiện tại thần bí khó lường. Ngươi phát hiện cổ trung lợi hại, cho nên liền gửi thân tại phía trên. Huyết sắc cái bóng, cổ trung hẳn là không thuộc về nào đó cái thế giới văn minh. Hắn phiêu bạt tại vũ trụ hải dương bên trong, chẳng có mục đích, ta biết rõ hắn lúc. Hắn tựa hồ đã tồn tại rất lâu, sao ta còn muốn lâu? Cố An liền vội vàng hỏi. Kia ngươi tồn tại ít lâu rồi? Huyết sắc cái bóng trầm mặc một hồi, trả lời, không biết, ta đã không nhớ rõ, chỉ biết ta tỉnh đến lúc, cổ trung đã tồn tại ở. Cố An một kinh, quỷ dị cũng đã tồn tại rất lâu, đặc biệt là huyết sắc cái bóng cái này cấp bậc, kia tồn tại hẳn là sẽ càng lâu, nhưng là hắn nhưng lại không biết cổ trung là lúc nào xuất hiện. Cái này đủ dùng chứng minh cổ trung đáng sợ chi chỗ. Cũng đúng, như là không đáng sợ, kia huyết sắc cái bóng cũng sẽ không bởi vì giấy da trâu hợp tác với mình. Suy cho cùng giấy da trâu cũng chỉ là thuộc về cổ trung một phần tử. Cố An suy nghĩ một hồi, sau đó cười cười, ngươi cũng hẳn là quỷ dị một phần tử. Quỷ dị khởi nguyên đại bộ phận đến từ sinh mệnh thể ác niệm. Như vậy nói cách khác, cùng loại với nhân loại cái này dạng sinh mệnh thể là xuất hiện ở quỷ dị phía trước đúng không? Cái bóng, ta không rõ ràng những này. Vô pháp hồi đáp ngươi cái này vấn đề. Nhưng là suy đoán của ngươi ta cảm thấy hẳn là không sai. cái bóng cũng vô pháp đưa ra khẳng định đáp án, nhưng là cũng ngầm thừa nhận Cố An, cùng loại với nhân loại sinh mệnh thể là tại quỷ dị xuất hiện phía trước liền tồn tại. Sau đó bọn hắn ác niệm bị vũ trụ bên trong một ít vật chất vô hạn phóng đại. Cuối cùng liền đản sinh quỷ dị. Cố An cười lắc đầu. Như là nghĩ như vậy lời nói. Kia liên bang liền tính không bị quỷ dị xâm lấn. Làm không tốt ngày nào đó cũng hội bị càng cao cấp bậc văn minh chiếm lĩnh. Chấm ngoặc kép. Như thế nói đến còn có chút may mắn. Bởi vì so với những này IQ cùng nhân loại tương xứng. Thậm chí càng cao ngoài hành tinh sinh mệnh thể. Quỷ dị ngược lại càng dễ đối phó một chút. Chấm ngoặc kép. Suy cho cùng quỷ dị có thể không có kia nhiều tâm địa gian rào. Giống ngươi cái này dạng bản thân liền rất thưa thớt. Muốn là đổi thành IQ cao ngoài hành tinh sinh mệnh thể. Đối mặt cái này chuẩn bị xâm lấn tình huống. Kia ta thật không biết nhân loại lấy cái gì đi phản kháng. Chấm ngoặc kép, Cố An không có nói chuyện giật gân. Trong đầu hắn đã ảo tưởng xuất ngoại hành văn minh công nghệ cao vũ khí giá lâm liên bang. Mà nhân loại không quản là IQ còn là khoa học kỹ thuật đều không thể sánh ngang. Thế cục thiên về một bên. Liên bang thế cục tựa như tận thế giáng lâm. Cái bóng không có chế giễu Cố An ảo tưởng cùng buồn lo vô cớ. Mà là rất chân thành hồi ứng. Ấn chiếu ngươi nhóm sinh mệnh thể thiên nhiên ác tính. Khả năng này cũng không nhỏ bất quá vũ trụ bên trong rất nhiều cũng có thể đều là đã được quyết. Định từ lâu. Có cao cấp văn minh ở tinh cầu khác kia tất nhiên liền hội tồn tại có thể khắc chế bọn hắn vật thể. Ta nhóm quỷ dị liền là cái này chủng khắc chế cao đẳng văn minh tồn tại cũng là bởi vì chúng. Ta tồn tại, người nhóm cấp thấp văn minh mới hội biến tướng được đến bảo hộ. Cái bóng lời nói Cố An không phủ, nhận có mấy phần đạo lý, mặc dù là nghiêng điểm, nhưng cũng không thể toàn bộ phủ nhận. Chàng tai nạn này kỳ thực tương đương là đem nhân loại liên bang cưỡng ép đề thăng tới cùng cao. Đẳng ngoài hành tinh sinh mệnh một cái văn minh đẳng cấp. Bởi vì văn minh cùng khoa học kỹ thuật tại quỷ dị trước mặt đều giống như phế vật. Cứ như vậy, đại gia chẳng khác nào khôi phục lại cùng nhau chạy đường bên trên. Mà lại Cố An lớn mật phỏng đoán. Cái này khả năng liền là nào đó chủng vũ trụ kết luận. Hắn không cho phép một ít cao đẳng văn minh hủy diệt cấp thấp văn minh. Do này mới hội hạ xuống trường hạo kiếp này. Như là Cố An dẫn dắt liên bang từ bỏ quỷ dị. Thành vì rất nhiều văn minh bên trong duy nhất may mắn còn sống sót tinh cầu. Kia đồng dạng, câu đối này bang đến nói liền có phát triển cơ hội. Tại cái khác văn minh đều đã hủy diệt cùng không tồn tại tình huống dưới. Liên bang tinh cầu liền thành vũ trụ bên trong phía trước tiên tiến nhất văn minh. Như là liên bang một mực thủ lấy cái này một mẫu ba phần đất. Tân thủ tự nhiên tuần hoàn. Kia có lẽ về sau liền hội một mực cái này dạng. Nhưng nếu như liên bang văn minh muốn nhập xâm những tinh cầu khác. Cũng có thể tân hạo kiếp lại đều sẽ hàng lâm. Vũ trụ tồn tại có phải là vì hòa bình cùng yên ổn. Mà không phải nghĩ lấy để từng cái văn minh lẫn nhau chinh phạt. Lẫn nhau chém giết. Cố An lẳng lặng suy nghĩ lấy những vấn đề này. Tạm thời cũng không ai có thể cho hắn đáp án. Bất quá trước mắt đường còn cần thiết tiếp tục. Cần thiết muốn nhanh chóng tìm tới biện pháp giải quyết hồ điệp. Bởi vì hồ điệp truyền bá tính so với bình thường quỷ dị muốn đáng sợ hơn nhiều. Như là thả chi không quản. Có một ngày cột đá kết giới mất đi hiệu quả. Hồ điệp chẳng phải là liền sẽ bay ra ngoài khắp nơi truyền bá. Đây tuyệt đối không phải nhân loại nghĩ nhìn đến. Cái này là hủy diệt tính đả kích. Chỉ là Cố An tạm mà còn không biết rõ như thế nào giải quyết mất hồ điệp. Khả năng muốn đi vào chậm rãi tìm manh mối. Mang lấy ý nghĩ như vậy. Cố An cũng hướng bên trong càng chạy càng sâu. Rất nhanh, hắn lại lần nữa gặp đến kia khối thạch bích. Chính trực đứng ở đó. Hồ điệp nhóm tiềm phục tại thạch bích bên trên. Rất yên tĩnh. Cố An không có đến gần. Mà là nhìn lấy huyết sắc cái bóng. Ta tạm thời không nghĩ kinh động những này hồ điệp. Có biện pháp nào tại không kinh động bọn chúng tiếp tục đi tới? Đối mặt Cố An đặt câu hỏi. Huyết sắc cái bóng rất nhanh đưa ra đáp án. Không có biện pháp. Cố An nhướng mày. Cái bóng cái này lần dứt khoát quá mức quả quyết. Phía trước để hắn ra chủ ý cái gì? hắn đều muốn bút tích nửa ngày. Nhưng là bây giờ nghe cái này lời nói, liền trực tiếp cự tuyệt, không hề nghĩ ngợi. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một chủng liền là cái bóng không nghĩ hắn đi vào tự tìm đường chết. Hắn không nghĩ chính mình chết, bởi vì giấy da trâu trên người chính mình. Thứ hai chủng liền là hắn tại lừa gạt. Lừa gạt mục đích tự nhiên đồng dạng là không nghĩ Cố An tiếp tục tiến vào. Bởi vì liền tính tránh thoát hồ điệp, phía sau khẳng định còn có các chủng nguy cơ. Cái bóng cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có thể bảo vệ hắn. Cố An trầm tư một chút, sau đó đối cái bóng nói ra. Ta biết rõ người không nghĩ ta đi vào. Có thể là không đi vào lời nói ta sẽ không cam tâm. Cái này một bên ta không đi vào, ta cũng chọn đi những điểm khác. Tóm lại, nguy cơ vận y như cũ hy nương theo lấy ta. Không phải ngươi vài ba câu liền có thể hạn chế. Hôm nay ta nhóm đối hồ điệp tình huống nhiều ít, vận y như cũ có chút hiểu. Như là ngươi không giúp ta, ta liền đi tìm cái khác. So như kia năm dạng tồn tại một loại trong đó. Gặp đến chúng nó lúc, ta không có giống đối hồ điệp kia dạng hiểu chúng nó. Kia ta nguy hiểm tỷ lệ sẽ dâng lên. Cứ như vậy, cùng ngươi bảo hộ bản ý của ta chẳng phải là tướng làm trái. Cố An một hơi thở nói rất nhiều. Đối phó những này quỷ dị, hắn am hiểu nhất liền là dùng ngụy biện ta thuyết đến phá rối đối phương tư duy ý tứ. Bởi vì quỷ dị cùng nhân loại không đồng dạng. Nhân loại hội thiện tại suy nghĩ. Quỷ dị trừ phi là hiệu trưởng cái này cấp bậc IQ. Nếu không lại thế nào suy nghĩ cũng vô pháp nghĩ quá nhiều. Rất khó đi phản kích Cố An ý tứ. Hắn chỉ là bị Cố An lời nói đưa vào tiết tấu bên trong. Nghiêm túc ngẫm nghĩ lấy Cố An trong lời nói nội dung. Mà không phải nghĩ lấy lời này đến cùng có đúng hay không. Huyết sắc cái bóng nghĩ nửa ngày. Cuối cùng đưa ra hồi âm. Ta không có biện pháp giúp ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi tại bọn chúng vây công hạ. Tận lực bảo toàn ngươi tính mệnh. Cái khác ta làm không đến khe hở bên trong cái này năm dạng tồn tại căn bản là vô giải. Chúng nó là khe hở chúa tể. Bất kỳ cái gì quỷ dị đều cầm chúng nó không có biện pháp. Huyết sắc cái bóng rất chân thành đáp. Chả Cố An. Nhưng là Cố An cũng không vừa ý. Cái này năm dạng tồn tại lợi hại là không giả. Có thể là cũng chưa chắc liền là vô giải. Cố An lập tức nói ra. Ngươi quên hai tay của ta hình xăm sao? Cái này ra hỏa liền là ta từ ngươi nói kia cái trong nhà gỗ mang ra. Sự lợi hại của nó ngươi cũng kiến thức qua. Ngươi vô pháp xử lý hắn. Hắn cũng vô pháp xử lý ngươi. Như là chúng nó thật là vô giải. Kia ta như thế nào đem hai tay hình xăm mang ra? Chỉ có thể nói. Quỷ dị cũng có nhu cầu. Ta nắm giữ nhu cầu của nó. Cho nên ta mang nó ra đến. Hiện tại, cái này hồ điệp liền không có nhu cầu sao? Ngươi lại có hay không biết rõ hồ điệp cần thứ gì? Đối mặt Cố An một lời nói, cái bóng lại bắt đầu suy nghĩ quỷ phát lên. Nó lại một lần bị Cố An đưa vào hắn tiết tấu bên trong. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày sau, nó trả lời, ta không biết rõ hồ điệp cần gì. Cố An nhếch miệng, cái bóng này, có lúc thật đúng là không có dùng a. Điển hình lấn yếu sợ mạnh, gặp đến cái này năm dạng tồn tại, liền giây lát ở giữa không có một điểm biện pháp nào. Hai tay hình xăm không giải quyết được, hồ điệp lại không giải quyết được, 10 phần một cái phế vật. Mặc dù cái này phế vật khả năng có thể dùng nhẹ nhõm chơi chết chính mình, nhưng là nó hiện tại không phải là bị chính mình lấy yếu thắng mạnh cho chế ước lại, cho nên vẫn là phế vật. Cố An nội tâm lặng lẽ một trận nhổ nước bọt về sau. Dứt khoát cũng không có ý định từ cái bóng miệng bên trong hỏi ra điểm cái gì đến. Cái này ra hỏa gặp đến nan đề liền có chút không đáng tin cậy. Cố An tiếp tục một mình suy nghĩ. Hắn nghĩ rất nhiều. Mặt khác, mới vừa cùng cái bóng đối thoại cũng cho hắn một chút dẫn dắt. Trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn lập tức đem ý nghĩ này đối cái bóng nói ra. Đã năm dạng tồn tại là khe hở bên trong nhất đáng sợ, lợi hại nhất, nhất vô giải. Kia, nếu để cho chúng nó lẫn nhau công phạt đâu? Là lưỡi mâu lợi, còn là thuẫn cứng rắn hơn. Đây là nổi danh dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Đã cái bóng nói lấy năm dạng là vô giải, kia liền nghĩ biện pháp để cái này năm cái vô giải tồn tại đánh lộn. Kia cuối cùng người nào mạnh hơn một bậc. Cái bóng tựa hồ cũng bị Cố An cái này gan lớn ý nghĩ cho chấn trụ. Hắn trầm mặc rất lâu đều không có trả lời phục. Cái bóng không có đệ nhất thời gian hồi âm. Kia liền chứng minh cái này sự tình có khả thi độ. Cố An cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hiện tại năm dạng tồn tại bên trong. Hắn đã cùng nhà gỗ còn có hồ điệp đều nhắc lên nhân quả. Vậy có phải có thể dùng để nhà gỗ cùng hồ điệp bắt đầu trước đánh lộn? Hai tay hình xăm là từ trong nhà gỗ mang ra. Nhưng mà cũng không có nghĩa là hai tay liền là nhà gỗ chủ nhân. Mà lại cái bóng nói đến năm dạng tồn tại một trong là nhà gỗ. Mà không phải hai tay. Mà lại căn cứ hai tay phía trước cùng ước định của mình. Chính mình mang nó ra ngoài là trợ giúp hắn tìm tới hoàn mỹ thân thể. Có lẽ chỉ có tìm tới hoàn mỹ thân thể, hắn mới có thể từ bỏ nhà gỗ ước thúc. Bởi vì nhà gỗ khống chế hai tay, cho nên hai tay muốn rời đi. Cố An nghĩ tới những thứ này, trong mắt không khỏi chuyển động lên đến. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình hình xăm. Cái này ra hỏa một mực tại cùng cái bóng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn nghĩ, cười nói, A Thủ, cái bóng, chấm ngoặc kép. Người nhóm kỳ thực tạm thời có thể dùng không cần cái này tranh đoạt. Ta cảm thấy người nhóm có thể dùng thay cái suy nghĩ. Tỷ như nói, hai tay tìm tới một bộ hoàn mỹ thân thể. Sau đó đem trước kia vị trí này ấn ký tặng cho cái bóng. Chấm ngoặc kép, kia một mực tại đỏ xanh quang mang đến về hoán đổi hình xăm ấn ký dần ảm đạm xuống. Tựa hồ tại suy tư Cố An lời nói. Dùng đến lúc liền là A Thủ. Dùng không đến lúc liền là cái bóng xử lý hắn. Cố An không chút nào cảm thấy liêm sỉ. Cố An rèn sắt khi còn nóng. Ta biết, A Thủ, ngươi là không nghĩ từ bỏ nhà gỗ khống chế. Ta nhóm có thể dùng để hồ điệp cùng nhà gỗ sản sinh mâu thuẫn. Sau đó chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ta nhóm tại giải quyết mất nhà gỗ. Cái này dạng liền tính ngươi không có tìm được hoàn mỹ thân thể. Nhưng là ngươi cũng có thể dùng từ bỏ nhà gỗ khống chế. Thậm chí, ngươi phải chăng còn có thể dùng đem nhà gỗ lấy mà thay thế. Nói xong lời cuối cùng một câu nói kia lúc, Cố An trong lòng cũng là suy nghĩ rất lâu. Nghĩ cuối cùng vẫn là nói. Bởi vì liền tính hắn không nói. Hai tay khẳng định cũng hội nghĩ tới. Dứt khoát còn không bằng trực tiếp tỏ rõ. Cùng lúc câu lên đối phương dã tâm. Chỉ cần có thể mê hoặc nhà gỗ cùng hồ điệp tranh đấu. Kia liền muốn dùng ra các chủng thủ đoạn. Vận dụng các chủng tài nguyên. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.